Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Chiến Thần Sivu. Đại Phá Hiên Viên, Sivu tay cầm hổ phách thần đao, chỉ vào Hiên Viên Hoàng Đế, cười to nói, Hiên Viên Thị, ngươi còn dám đi ra, ta nghĩ đến ngươi muốn cả đời làm cái rụt đầu ô quy. Không dám lộ diện đâu. Ha ha ha, ha ha ha, Cửu Lê tộc mọi người hưng phấn phá lên cười. Trải qua mấy lần đại chiến, Cửu Lê tộc đại bại Hiên Viên Thị, có thể dùng Cửu Lê tộc đại quân tình cảm quần chúng sục sôi. Khí thế dâng cao, nghiễm nhiên không đem Hiên Viên Thị cái này nhân tộc cộng chủ thả ở trong mắt. Cửu Lê nhất tộc trong mắt mọi người chỉ có bọn họ chiến thần Sivu. Là Sivu dẫn dắt Cửu Lê tộc một đường từ xa xôi biên cương địa phương đánh tới. Đánh Hiên Viên Thị liên tục bại lui, đánh ra Cửu Lê nhất tộc uy danh. Hiên Viên Thị thấy Cửu Lê tộc lớn lối như vậy, nhất thời tức giận cả người run, mặt mo vặn vẹo thành một tấm bánh quai trèo. Cả giận nói, Sivu, ngươi đừng có kiêu ngạo, hôm nay ta đã mời Bích Du cung thượng tiên đến đó. Một trận chiến này tất bắt ngươi. Sivu liếc mắt một cái Hiên Viên Hoàng Đế bên cạnh Vương Hổ cùng Vương Báo hai người liếc mắt. Khinh thường nói 11, liền hai người bọn họ ra áo túi cơm sao? Còn lên tiên, ta xem là trò má. Ngột kia cẩu thí thượng tiên. Các ngươi có dám đi ra cùng ta Sivu đánh một trận? Vương Hổ cùng Vương Báo là Bích Du cung tu sĩ. Bái sư thông thiên giáo chủ, là thánh nhân đệ tử, khi nào bị bực này điều khí, lập tức liền giận dữ, Vương Hổ ra khỏi hàng, trầm giọng nói, tặc tử Sivu, ngươi không biết số trời, dĩ nhiên khởi binh tạo phản, đánh nhân hoàng, ngươi khí số đã hết, nếu là ngươi hôm nay ngoan ngoãn đầu hàng, bổn thượng tiên còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không bổn thượng tiên muốn ngươi chết không toàn thây. Sivu lạnh rên một tiếng, dẫn theo hổ phách thần đao bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói, hanh, chó má thượng tiên, chỉ biết ngoài miệng phun phân, có bản lĩnh cầm chút thực dụng đi ra. Vương Hổ giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm kiếm tiên, kháp một cái ấn quyết, khẽ quát nói, đi. Kiếm tiên xẹt qua một đạo lưu quang, xông thẳng hướng Sivu. Sivu lạnh rên một tiếng, trong tay hổ phách thần đao thốt nhiên sáng lên. Một đao chém rụng, nhất thời Vương Hổ kiếm tiên cắt thành hai đoạn. Vương Hổ nhìn con mắt muốn nứt, chửi ầm lên yêu, bảo bối, muốn chết, nói. Vương Hổ tay vừa lộn, hiện ra một căn vàng lóng lánh sợi dây. Cái kia sợi dây bay ra, giống như là một cái đại xà một dạng, lấy tốc độ cực nhanh quấn về Sivu. Sivu hăng hái thần uy, cầm trong tay hổ phách thần đao hướng sợi dây chặt đi. Làm gì được cái kia sợi dây không biết là vật gì, cho nên ngay cả hổ phách thần đao cũng không chém đứt. Sau một khắc, Sivu bị sợi dây trói thành một cái đại bánh trưng. Té trên mặt đất, oa oa hét lớn, hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên ám toán ta, ngươi có bản lãnh nhóm buông, cùng ta đại chiến một dạng một hiệp, hanh, mãng phu, nhận lấy cái chết. Vương Báo hét lớn một tiếng, há to miệng rộng, phun ra một ngụm sâm trường kiếm màu trắng, trường kiếm bay ra, đâm về phía Sivu, cây kiếm này chính là Vương Báo hàm răng bóc ra. Bị Vương Báo tế luyện thành bảo bối, bởi huyết luyện thuật nguyên nhân, cùng Vương Báo huyết mạch tương liên, uy lực cực lớn, keng, chỉ là cây kiếm này chém ở Sivu trên người, đúng là đâm không phá Sivu phòng ngự. Vương Báo giận dữ, điên cuồng thôi động kiếm tiên, mãnh liệt đâm Sivu, làm gì được Sivu một thân đồng bì thiết cốt, căn bản không sợ tiên kiếm uy lực. Xoạt xoạt, bởi dùng sức quá độ, kiếm tiên cũng gãy thành hai đoạn, bị khinh bỉ hơi thở lôi kéo. Vương Báo phun phun ra một ngụm lão huyết, khí tức suy bại xuống tới, vẻ mặt kinh sợ nhìn Si Vưu, kinh hô, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vương Hổ cũng là nhìn Mục Trường khẩu ngốc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Bọn họ cao cao tại thượng, chính là Bích Du cung tiên nhân, vốn tưởng rằng người hạ giới đều là chút mãng phu kẻ ngu dốt, không chịu nổi một kích, bọn họ thuận tay có thể đem cô diệt, lại không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên không làm gì được Si Vưu, bằng không thông thiên giáo chủ ban tặng pháp bảo, cũng chính là cái kia vàng lóng lánh sợi dây, chỉ hôm nay liền ném Bích Du cung mặt. Vương Hổ cùng Vương Báo hai người tuy là giết không chết Si Vưu, nhưng cuối cùng là đem Si Vưu bắt giữ. Hai người thi triển pháp lực, thôi động sợi dây uy lực, đem Si Vưu lôi qua đây. May là Si Vưu dũng mãnh phi thường không gì sánh được, chính là chiến thần khu, nhưng là khó có thể cùng thông thiên giáo chủ bực này thánh nhân đối kháng. Mặc dù là thông thiên giáo chủ tùy tiện tế luyện 761 sợi dây, Si Vưu cũng đánh không lại. Mắt thấy Si Vưu sẽ bị kéo vào Hiên Viên thị trận doanh, đại cục đã định, nhưng vào lúc này, chân trời bay tới một đóa tường vân. Tường vân bên trên đứng một cái mặt chữ quốc đạo nhân. Đạo nhân kia chỉ một ngón tay Si Vưu. Si Vưu sợi dây trên người liền nổ tung. Si Vưu được cởi, đầu thủ đưa tới hổ phách thần đao, một đao liền hướng Vương Hổ chặt đi. Vương Hổ trở tay không kịp, bị Si Vưu một đao băm thành hai nửa. Cái kia hổ phách thần đao chính là một ngụm hung đao, tuyệt thế thần binh, đúng là trực tiếp đem Vương Hổ nguyên thần cũng thôn phệ, cắn nuốt Vương Hổ nguyên thần. Hổ phách thần đao hung uy quá độ, Si Vưu dẫn theo nó nhảy vào Hiên Viên thị trong trận doanh, đại sát tứ phương, giết được Hiên Viên thị đại quân hoa rơi nước chảy, đánh tơi bời mà chạy. Vương Báo thấy Si Vưu hướng hắn vọt tới, nhất thời run như cầy sấy, biến hóa nhanh chóng, hóa thành bản thể một đầu trắng như tuyết con báo, giạt ra bốn vó liền muốn bỏ chạy. Đi tới nửa đường, Vương Báo bị một đạo nhân ngăn lại lối đi. Vương Báo nhận được đạo nhân, chính là vừa rồi cái này đạo nhân dĩ nhiên chỉ một ngón tay nổ tung thông thiên giáo chủ pháp bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.